Chương 2043, 2301 pháp trận khốn quần tiên dưới. Thì ra, không biết lúc nào, bọn họ xung quanh đã biến đổi cảnh tượng, nguyên bản mấy đại kim tiên đều đứng ở không trung, thế nhưng hiện tại, bọn họ lại chợt phát hiện, chính mình xung quanh, dĩ nhiên như cùng chỗ ở tại trong trận một dạng, chu vi đều là rực rỡ kim quang, bọn họ lúc nào, dĩ nhiên tiến vào người khác trong trận pháp, hơn nữa, còn hầu như không hề hay biết Quảng Thành Tử chư tiên sắc mặt rẽ run, sau đó, vẫn là Quảng Thành Tử trước hết phản ứng lại, hướng phía cái này kim quang trận, thử dò xét đánh tới một kích. Nguyên bản bình tĩnh kim quang trận, bị hắn đánh lần này, nhưng thật giống như bị kích thích giống nhau, đồng nhiên xông tới hơn 10 nói hiện lên mạnh mẽ liệt quang mang kim quang, bay thẳng đến Quảng Thành Tử, gọi lại. Quảng Thành Tử biến sắc, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này 10 đạo kim quang ở giữa, ẩn chứa cùng mình mới vừa xuất thủ hầu như giống nhau lực lượng. Nhưng hắn là thành danh đã lâu tiên nhân, lại là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, tự nhiên có biện pháp, hắn đem Thư Hùng kiếm lấy ra, huy vũ đi ra một tầng kiếm, cái kia 10 đạo kim quang liền toàn bộ đụng vào kiếm này mặt trên, ngoại trừ 2-3 đạo kim quang bị bắn ngược mở ở ngoài, cái kia 3 đạo kim quang tuy nhiên cũng tản đi. Hay là đạo huynh thực lực cao thâm, chỉ là trận pháp như vậy cổ quái, là không phải chỉ cần chúng ta đánh ra một phần khí lực thì có thập trọng một phần khí lực đánh trở về ở Quảng Thành Tử phía sau. Thái Ất chân nhân cau mày nói rằng, đúng vậy, thế gian rất hiếm thấy cổ quái như vậy trận pháp. Quảng Thành Tử vừa định phải quay đầu, chợt lại biến sắc, nhưng không biết lúc nào lại xông tới 20-30 đạo kim quang, lúc này đều hướng phía Quảng Thành Tử phách đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này trận pháp vẫn còn sẽ tự động công kích hay sao? Thái Ất chân nhân bên người Xích Tinh Tử cũng đổi sắc mặt. Cái này trận pháp có thể thập bội phản xạ trở về bọn họ công kích thì cũng thôi đi, làm sao không ra tay, vẫn có thể tự động công kích? Cái này trên thế giới tại sao có thể có nghịch thiên như vậy trận pháp? Không phải như vậy, mới vừa kiếm của sư huynh bắn ngược đi trở về 2-3 đạo kim quang đánh vào trận pháp bên trên, cho nên lại kích khởi tới cái này 20-30 đạo kim quang ở một bên. Hoàng Long chân nhân đại kêu một tiếng, sắc mặt kinh sợ. Quảng Thành Tử cũng xem hiểu, cũng không dám động thủ phản kích, không thể làm gì khác hơn là đã lấy ra Tảo Hà Y Y mặc ở trên người mình, sau đó lại đem cái kia bắt quái tử thọ tiên y tế ở tại không trung. Cái này hai kiện pháp bảo đều là phòng ngự tính pháp bảo, nhất kiện có thể hộ thể, một kiện khác nhưng có thể hấp thu công kích. Cũng coi như cái này Quảng Thành Tử thần thông quảng đại, lúc này dĩ nhiên nghĩ ra được như vậy biện pháp. 20-30 đạo kim quang cứ như vậy bị bắt quái tiên y gì cho bỏ vào trong đó. Quảng Thành Tử thấy trận pháp đã không có động tĩnh, lúc này mới lau mồ hôi lạnh, quay đầu xem cùng với chính mình mấy vị sư đệ, chư vị có thể có biện pháp nào phá cái này trận pháp sao? Thanh âm hắn có chút khô khốc, thế nhưng còn mang theo vài phần hy vọng. Chỉ là tại hắn phía sau, Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân đều lắc đầu một cái, ngay cả cái kia mất đi bản tôn đạo đức chân quân cũng trầm mặc. Quảng Thành Tử thở dài một hơi, hắn vừa rồi còn chỉ dùng một phần khí lực, cho nên vẫn có thể ngăn trở, nếu như vừa rồi hắn dùng chính là hết khí lực, cái kia hắn không dám nghĩ tới. Hắn chỉ có thể nhìn cái này trận pháp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Còn lại tiên nhân cũng đều trầm mặc ngồi xuống. Trận pháp ở ngoài, Lâm Thiên Diêu khẽ thở ra một hơi, sau đó nghe bên trong không có động tĩnh, lúc này mới yên lòng lại. Quảng Thanh Tử bản thân coi như có vài phần bản lĩnh, còn như những thứ khác mấy người, kỹ năng tuy nhiên cũng dễ dàng tầm thường, chỉ là trong tay bọn họ pháp bảo đã có không ít món hàng tốt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn hiện tại đã biết rõ ý thân phận của mấy người này, sau đó không khỏi trong lòng nóng hừng hực. Hiện nay Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, còn có cái kia một luồng tàn hồn đạo đức chân quân cùng với Quảng Thành Tử đều bị khốn ở nơi này. Những người này bản thân không quan trọng, thế nhưng bọn họ trong tương lai muốn thu đồ đệ, lúc này chính mình nếu không đoạt lại, há lại không phải có lỗi với chính mình? Quảng Thành Tử ở Phong Thần Đại kiếp nạn ở giữa thu đồ đệ là Trụ Vương nhi tử, bây giờ Trụ Vương hẳn là sẽ không làm truy sát chính mình hai cái chuyện của con, cái kia Xích Tinh Tử đồ đệ cũng đúng như vậy, vì vậy cũng không cần suy tính. Hoàng Long chân nhân ra sân S.U.S.T. đặc biệt cao, thế nhưng bản thân đạo hạnh dường như không cao, chưa từng có thắng tràng, chỉ có bại tích, người như vậy, không muốn nói hắn có đồ đệ, chính là hắn không có đồ đệ, mình cũng chẳng đáng với chém giết người như vậy đồ đệ. Chỉ là, cái kia Thái Ất chân nhân, nhưng có một cái ở Phong Thần bảng ở giữa danh tiếng nổi tiếng đồ đệ, Na Cha tin tưởng, miễn là xem quá Phong Thần diễn tả người, đều biết cái này Na Cha là bực nào hôn thê ma vương một dạng nhân vật hung ác, người như vậy. Lâm Thiên Diêu làm sao lại buông tha hắn? Nhìn cái này ngũ tôn tiệt giáo kim tiên bị chính mình vây ở trong trận, mà Thái Ất chân nhân hiển nhiên còn không biết, Lâm Thiên Diêu muốn chuyện cần làm, cái này không tùy vào để Lâm Thiên Diêu. Trong lòng hơi ỉ chỉ cả hắn ở nơi này địa phương, lưu lại một cỗ pháp thân, sau đó, lại phân đi ra một cỗ pháp thân, trực tiếp lao tới Trần Đường Quan đi. Hoàng Thiên Hóa đều 7 tuổi, hắn không phải tin tưởng ở, cái này Na Cha còn không có xuất thế miễn là Na Cha xuất thế, trận này nhân quả, Lâm Thiên Diêu liền nhất định phải cho hắn đoạt đi. Hắn vốn đang muốn lần lượt đi tìm những thứ này tiệt giáo kim tiên, cướp đoạt bọn họ số mệnh, không có thành tưởng, những người này lại cùng nhau tới, cái này có thể nhường cho Lâm Thiên Diêu mừng rỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta xem một chút lần này, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thể vô sỉ đến mức nào? Lâm Thiên Diêu như vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó, vừa lúc thấy Triều Ca phương hướng trên quan đạo chân long chi khí trùng thiên, cũng biết thiên tử tới rồi. Hắn lập tức xoay người, liền hướng phía hoàng gia đi. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, thế nhưng trụ vương một khối này, lại nhất định là trọng yếu nhất. Cho dù không thể khống chế trụ vương, cũng chí ít không nên để cho hắn làm được cái kia rất nhiều hôn đản sự tình, khiến cho thiên hạ bất bình. Nghĩ như vậy Lâm Thiên Diêu lại đã đến Vũ Thành Vương phủ đệ ngay giữa. Vũ Thành Vương một nhà đang ở tâm thần bất định, đã thấy từ trên trời bay xuống chính là Lâm Thiên Diêu, không khỏi mỗi một người đều mừng rỡ.